Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, một đường đỗi. Xe ngựa lảo đảo, rốt cục đi tới Tiền gia. Tiền Hoành cơ hồ là lao xuống, giống như trong xe cất giấu cái gì ma quỷ. Vừa đưa ra, hắn liền hướng về cửa ra vào đã sớm đợi lập một thanh niên nói. Tử Đồng, hào hào chiêu đãi đại sư. Nói đi, hắn bành một chút phóng lên tận trời, hướng về phương xa bão tố đi. Không được, hắn muốn đi nổ núi, Bình Hải, hào hào mà phát tiết một chút, bằng không, hắn sẽ nghẹt điên mất. A, thất gia gia đây là thế nào? Tiền Tử Đồng chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thất gia gia thất thố như vậy a. Lúc này, Thạch Hạo chậm rãi xuống xe ngựa, mà trong tay hắn còn cầm nửa cái bánh bao. Tiền Hoành vì cái gì khi đến dạng này phân thượng, có thể lý giải đi. Đại sư, xin mời. Tiền Tử Đồng liền vội vàng hành lễ. Hắn là Tiền gia có tiền đồ nhất thế hệ tuổi trẻ. So Tiền Mạc, tiền độ đều mạnh hơn ra quá nhiều, mà không cần mấy năm, hắn liền sẽ đi Thái Bạch giáo, tương lai thậm chí khả năng tiếp lão tổ tông ban. Bởi vậy có thể thấy được, Tiền gia ở trên người hắn ký thác lớn cỡ nào hy vọng. Thạch Hạo nhìn xem Tiền Tử Đồng, thầm nghĩ nói có phải hay không cũng thử một chút người trẻ tuổi này nhẫn nại cực hạn đâu. Ngươi xưng hô như thế nào a? Hắn cười híp mắt nói. Tiền Tử Đồng bản năng dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng hắn thế nhưng là bát tinh đồng giáp tiên, chẳng lẽ còn muốn e ngại một cái hai sao? Mà lại, đây chính là Tiền gia. Tại hạ Tiền Tử Đồng. Hắn không kiêu ngạo không tự ti nói. A, ngươi cái tên này không tốt. Thạch Hạo bắt đầu biểu diễn của hắn. Ngươi nhìn. Khi Tiền Tử Đồng dẫn Thạch Hạo đi vào tiếp khách đại đường lúc, người trẻ tuổi này mặt đã vặn vẹo gân xanh hằn lên, song quyền bóp thật chặt, nếu không có hắn coi như trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tâm tính hơn người, chỉ sợ sớm đã nhịn không được xuất thủ. Dù là như vậy, hắn cũng là một bộ nổi giận đến gặp ai cũng sẽ nổ bộ dáng. Gia chủ đại nhân, đại sư đã đưa đến. Cho Tử Đồng cáo lui. Tiền Tử Đồng bỏ xuống câu nói này liền vội vàng rời đi. Hắn đến lập tức đi phát tiết một chút. Không phải vậy hắn sẽ phát điên. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc để ý giải Tiền Hoành vì cái gì một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nhất định phải trước tiên rời đi Thạch Hào. Gia chủ Tiền gia gọi Tiền Lãng. Hắn có chút kỳ quái mà nhìn xem Tiền Tử Đồng biến mất địa phương. Cái này hắn cực kỳ coi trọng hậu nhân, thế mà lại thất thố như vậy, đều không đợi hắn gật đầu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại là hướng về Thạch Hạo chắp tay, nói, lão phu Tiền Lãng, không biết đại sư tôn húy. Thạch Hạo mỉm cười, nói, lão phu người xưng Tam Thạch đại sư, lão phu, Tiền Lãng không khỏi có chút nhe răng. Ngươi chẳng những một mặt tuổi trẻ, mà lại tuổi thật cũng là tuổi trẻ đến đáng sợ. Có ý tốt tự xưng lão phu. Ngươi là cố ý tại nhằm vào ta sao? Ta tự xưng lão phu. Ngươi cũng tự xưng lão phu. Tam Thạch đại sư, trong lúc nhất thời, Tiền Lãng trong lòng tràn đầy tào điểm. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Hắn có thể ngồi tại gia chủ Tiền gia trên vị trí này. Cái gì chàng diện chưa từng gặp qua đâu. Hắn chỉ là cười một tiếng. Nói, nguyên lai là Tam Thạch đại sư. Có thể có hứng thú đến ta Tiền gia tọa trấn. Muốn cái gì điều kiện cứ nói. Lão phu sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ cần đem Thạch Hạo đào tới. Liền có thể đả kích Triệu gia cửa hàng nguyên thạch. Đây là cực trọng yếu nhiệm vụ. Không chỉ là kiếm tiền. Còn dính đến phe phái chi tranh, có tiên vương thịt ăn sao? Thạch Hạo lập tức nói, a, gặp Tiền Lãng một mặt mờ mịt. Thạch Hạo lại nói, tiên vương cấp đại dược luôn có a. Tiền Lãng, Ngoặc kép, ngươi là cố ý làm giận a? Ai? Thạch Hạo giang tay ra, ngay cả tiên vương thịt, tiên vương đại dược đều không có, còn muốn mời chào bản đại sư, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tiền lãng dù sao cũng là gia chủ, lửa giận của hắn chỉ ở trong lồng ngực chạy một chút, liền lập tức rõ ràng ra ngoài, thản nhiên nói, đại sư, lão phu hiện tại cùng ngươi khách khí nói chuyện, không có nghĩa là ngươi có thể trêu đùa lão phu. Hôm nay, tiền gia sẽ bảo đảm ngươi bình an, tuyệt sẽ không động tới ngươi một cây tay, đúng. Thạch Hạo thu ngón tay về, một mặt ngượng ngùng nói, ai nha, đánh nát nhà ngươi bình hoa, thật sự là thật xin lỗi. Tiền lãng hít một hơi thật sâu, nói tiếp, động tới ngươi một ngón tay, nhưng là, lão phu có thể cam đoan với ngươi, ngươi chỉ cần đi ra Tuyên Bạch Thành một bước, ngươi liền sẽ biến thành một bộ bang. Thạch Hạo lần nữa thu tay về, mang theo áy náy biểu lộ nói, tay trượt, đem ngươi nhà Bình Phong Ngọc đều là đánh nát, thật sự là thật xin lỗi. Tiền lãng nói không được nữa, Thạch Hạo thái độ này, có nửa điểm đem hắn uy hiếp để ở trong lòng sao? Hắn muốn đem Thạch Hạo thu làm tiền gia phụ thuộc, ngoại trừ muốn đánh lén Triệu gia sinh ý bên ngoài, càng quan trọng hơn là Thạch Hạo còn mở ra một khối huyết ảnh thiên ngọc, đây chính là có thể làm cho Kim Nguyên Tiên đều thu hoạch được bổ ích bảo vật. Cho nên, chỉ cần đem Thạch Hạo đặt vào dưới trướng, bọn hắn tiền gia liền có 10 phần lý do đem món bảo vật này nhận lấy đến. Để Thái Bạch giáo các trưởng lão khác không lời nào để nói, cũng không tốt nhúng tay. Thế nhưng là Thạch Hạo cũng quá có thể khinh người, còn để hắn thật dễ nói chuyện sao? Người tốt tự lo thân. Tiền lãng vỗ bàn đứng dậy, cái này dụ dỗ không thành, uy hiếp cũng là không được, vậy còn có cái gì tốt nói? Tiễn khách, chờ một chút. Thạch Hạo đưa tay nói ra, một mặt nghiêm túc, ngươi rốt cục sợ? Tiền lãng khóe miệng lộ ra một vòng có chút dáng tươi cười, thật đúng là cho là ngươi không sợ hãi, nguyên lai cũng là giả vờ, ngươi muốn nói cái gì? Hắn thản nhiên nói, hiện tại thế nhưng là hắn nắm giữ quyền chủ động, không phải mời ta ăn cơm sao? Thạch Hạo mười phần thành khẩn nói, chớ lãng phí một bàn này đồ ăn. Thao! Tiền lãng phẫn nộ rời đi. Một lát sau, thanh âm của hắn mới truyền tới. Ngươi muốn ăn, ăn hết mình. Thạch Hạo không khách khí, mở rộng khẩu vị ăn, coi như tiền gia thực sự tại trong thức ăn hạ độc. Lấy hắn trong bụng cối đá kia đáng sợ, cam đoan ngươi chính là độc tố cũng cho ngươi mài hóa. Chỉ còn lại có thuần chính nhất năng lượng cùng quy tắc. Chí ít, Thạch Hạo tin tưởng, Ngọc Tiên phía dưới độc vật hắn đều không cần sợ. Khoan hãy nói, tiền gia cũng không hẹp hòi. Bữa cơm này đồ ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn đó là tương đương chân quý. Thịt là đồng giáp tiên cấp thịt hung thú. Đồ ăn cũng dùng đến bao nhiêu phiến thanh đồng tiên dược lá cây. Mặc dù không nhiều, nhưng dùng để làm đồ ăn mà nói, thật sự là 10 phần xa xỉ sự tình. Cho nên, Thạch Hạo đương nhiên không thể lãng phí. Ăn no nê, hắn mới thản nhiên rời đi. Đi ra tiền ra cửa, hắn không khỏi lẩm bẩm một câu, tới thời điểm có xe tiếp, thời điểm ra đi lại cần nhờ hai cái đùi, tiền ra thật sự là hẹp hòi. Nghe được oán trách của hắn, người tiễn ra đều muốn giận điên lên, kém chút lao ra đánh hắn. Có ngươi dạng này khách nhân sao? Ngươi còn không biết xấu hổ phàn nàn. Thạch Hạo một đường đi trở về đi, cũng không nhanh. Tiểu Thạch đầu, hiện tại xem như cùng tiền gia triệt để trở mặt, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Tử Kim thử nói ra, trong lòng thì tất cả đều là thưởng thức, có thể trở thành cường giả, nhất định phải học được hậu hắc, tự thân phải có siêu dày ra mặt, mà đối người cũng phải hung ác, bằng không mà nói, không giữ được bình tĩnh thiên tài đã sớm chết yểu. Nào có thành tựu cường giả cơ hội. Thạch Hạo biểu hiện, liền phù hợp có thể trở thành chí cường giả tố chất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.